Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện quyển thứ tư của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 91, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh của Nguyễn Thành trên YouTube và nhớ là bật thông báo nha. Bật thông báo thì khi mà Thành ra video mới thì các bạn sẽ có thông báo hiện ra và chúng ta nghe được ngay. Còn nếu có thể thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon. Trong lúc yến tiệc được chuẩn bị, ông bà cụ nói thân thế của mình với Quy Bất Quy. Cả hai đều là hậu duệ đời sau của Quy Bất Quy. Chỉ có điều ông già đã sống quá lâu nên hai người không tính được vai vế nữa. Ông cụ 70 tuổi tên là Quy Tân, còn bà cụ 60 tuổi kia là em gái ruột của ông tên là Quy Giật. Hai người được sinh ra trong Bất Quy Các này. Theo những gì hai người được nghe từ thế hệ trước thì hồi đó Quy Bất Quy đột nhiên biến mất trong một đêm. Tìm mấy chục năm không có kết quả, sau một trận cháy tự nhiên, nhà họ Quy bắt đầu sa sút. Sau khi chia gia sản, tổ tiên của ông bà cụ có nghe nói Quy Bất Quy từng sống ở huyện bang một thời gian. Ông ta lập tức dẫn con cháu dòng chính và dòng thứ trong nhà vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Hỏi thăm thì được biết Bất Quy Các sau mấy lần đổi chủ đã được bán cho một gia đình giàu. Do số tiền có được sau khi phân chia gia sản khá lớn, tộc trưởng nhà họ Quy đã bỏ ra số tiền gấp đôi để mua lại Bất Quy Các. Mặc dù thông tin Quy Bất Quy không còn đã được truyền ra, nhưng con cháu nhà họ Quy định cư ở huyện bang đều tin rằng cụ tổ nhà mình vẫn còn trên đời, có thể hiện giờ đang ở một nơi nào đó tu luyện thành tiên, sớm muộn cũng sẽ có ngày quay trở lại nơi này. Mấy chục năm sau, tộc trưởng nhà họ Quy bệnh nặng qua đời. Khi con cháu về khu nhà cũ của nhà họ Quy báo tang thì mới biết họ Quy ở lại đây đã bại sản, hầu hết họ hàng đã rời khỏi nơi đó. Nếu con cháu ở lại nhà cũ không có tay nghề mưu sinh, đã tiêu hết sạch số của cải như núi vàng biển bạc mà Quy Bất Quy tích góp bao nhiêu năm trời. Vào thời điểm đó, họ đang sống qua ngày bằng việc bán sản nghiệp tổ tiên, cũng không có ý định đến tham gia tang lễ. Cơ nghiệp tổ tiên của nhà họ Quy đã bị bán gần hết, chỉ còn một số đồ nữ trang, trong đó có một bức chân dung mà trước kia quảng nhân vẽ cho Quy Bất Quy. Người quay về báo tang đã bỏ tiền mua bức chân dung này và một số thứ khác. Sau khi trở lại huyện bang an táng cho tộc trưởng đã mất, tộc trưởng mới treo bức chân dung của Quy Bất Quy trong chính điện. Nếu như một ngày nào đó Quy Bất Quy muốn quay lại nơi đây, cũng có thể cho con cháu đời sau của mình bằng chứng nhận rằng, và sau mười mấy lần thay đổi tộc trưởng, đúng là cụ tổ của họ đã trở về. Hai anh em Quy Tân và Quy Giật nói xong, Quy Bất Quy im lặng một lúc lâu. Sau khi thở dài thườn thượt, ông già lên tiếng: "Ai, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Lần này ta đã về, sẽ không để các ngươi phải chịu tội thêm. Thế này đi, lần nữa ta sẽ viết một bức thư, các ngươi sắp xếp một người tin được đi một chuyến. Trong này có ít tiền, người như ta giữ lại cũng vô dụng, các ngươi cứ cầm lấy mà dùng, cũng xem như chút đền bù của ông già này với con cháu những năm qua." Quy Bất Quy mỉm cười, rót đầy chén rượu cho Quy Tân mỉm cười, rót đầy chén rượu cho Quy Bất Quy. Sau khi đặt bình rượu xuống, ông cụ nói: "Dạ, bẩm cụ, thực tình chẳng dám giấu. Họ tộc chúng ta cũng xem như đã cắm rễ ở huyện bang, nhiều năm buôn bán và làm nông, cũng ra chút sản nghiệp. Dù không thể sánh với người năm đó, nhưng trong vòng trăm dặm nhà họ Quy chúng ta cũng được xem là một hộ giàu có đấy ạ. Một hộ giàu mà chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Lúc này Bách Vô Cầu thực sự không nhịn được nữa, nóng nảy chen ngang. Cả buổi chỉ thấy hai người các ngươi họ Quy, không phải lão tử ta bắt lỗi đâu, nhưng giờ người lớn nhất trong họ đã trở lại, nói thế nào cũng nên gọi tất cả những người khác tới dập đầu với ông già của chúng ta và ông đây chứ. Sau bao nhiêu năm nhận Quy Bất Quy làm cha ruột, vai vế của Bách Vô Cầu vẫn luôn đứng im tại chỗ. Khó khăn lắm mới gặp được một đứa cháu, tên yêu quái này vẫn chưa thấy đã. Trong lòng hắn vẫn còn muốn có trên dưới trăm người đến dập đầu hành lễ với hắn kìa. Nghe yêu quái hỏi, nét mặt của ông bà cụ cũng trở nên ảm đạm. Quy Tân thở dài trả lời Bách Vô Cầu: Ở những năm qua, mặc dù nhà họ Quy chúng ta đã kiếm được chút tài sản, nhưng đường con nối dõi không được vượng, thật sự đúng với câu tiền nhiều mà không có người tiêu. Không những ít con ít cháu, mà nhà họ Quy còn chưa từng thoát được bệnh dịch hoành hành xung quanh huyện bang. Mỗi lần dịch bệnh xảy ra đều cướp đi sinh mệnh của mấy người trong nhà. 12 năm trước, cách huyện bang 50 dặm có dịch bệnh, kết quả là trong huyện có 3 người chết, nhưng có tới 2 người là người nhà họ Quy. Nói đến đây, ông cụ Quy Tân dừng lại, nhìn Quy Giật mắt đã hơi đỏ, thở dài: Một trong số đó còn là em gái của bà ấy. Bao nhiêu năm qua, có một số người sợ hãi mấy lần ầm ĩ đòi chia gia sản. Nơi này là nhà tổ không thể bán được, nên đã bán đất đai và nhà ở ngoài thành để họ lấy tiền mà chạy trốn. Kể ra thì cũng lạ đấy, cho dù chia gia sản nhưng chưa tới 2 năm số gia sản bị chia đã lại kiếm về được. Ta và Quy Giật đều không có con nối dõi, nên ở lại đây đợi cụ tổ về. Nếu mọi người về chậm 2 năm thì có lẽ hai chúng ta cũng chẳng còn ở đây nữa. Cũng là nhờ thuật pháp mà năm xưa cụ tổ để lại, nếu không chúng ta đã chết từ hơn 10 mấy 20 năm trước rồi đấy à. Nghe xong câu chuyện của hai anh em ông bà già, Quy Bất Quy cũng có chút thương cảm. Ông già uống cạn ly rượu mà Quy Tân rót rồi nói: Ta biết đã làm khổ các ngươi, nhưng nếu như ta đã trở về, người nhà họ Quy sẽ không còn gặp chuyện không may nữa. Người hãy tìm người gọi tất cả về, cứ nói ông già này đã trở lại, có ta sẽ không ai gặp chuyện nữa. Quy Tân và Quy Giật nghe thấy thế thì lại đứng dậy hành lễ với Quy Bất Quy. Nhưng lần này ông già không nhận lễ, ông kêu bọn họ ngồi xuống lại nói tiếp: Ta hỏi các ngươi một chuyện, bắt đầu từ lúc nào mà chỉ cần có biến động nhỏ là trong nhà chúng ta sẽ có người chết, nhưng người kia có tu luyện công pháp do lão nhân gia ta để lại không? Quy Tân xoáng thoáng sừng sốt, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức trả lời: Dạ, được người nhắc nhở mới thấy, thật sự có điểm không đúng. Nghe thế hệ trước nói ấy, lúc nhà họ Quy chúng ta vừa mới tới huyện bang này cũng đã gặp dịch bệnh vài lần, nhưng vào thời điểm đó không ai bị sao cả. Quy Tân nói tới đây thì dừng. Bảo quản gia áo gấm mang gia phả tới. Sau khi kiểm tra gia phả, ông cụ 70 tuổi cau mày nói với Quy Bất Quy: Thưa cụ tổ, từ khi tộc trưởng đầu tiên qua đời, người trong tộc mới bắt đầu gặp chuyện không may. Tới lúc này Quy Tân đã nhớ ra điều gì đó, ông ta lập tức ra lệnh cho quản gia đến nhà môn của huyện một chuyến, và mượn dư địa chí của huyện bang. Một hồi lâu sau, quản gia đem hàng trăm cuốn ghi chép tới để Quy Tân kiểm tra tình hình dịch bệnh xảy ra ở huyện bang trong những năm qua. Chính ông ta cũng không dám tin vào mắt mình. Vào năm thứ hai, sau cái chết của tộc trưởng đầu tiên, ở một ngôi làng cách huyện bang 40 dặm có dịch bệnh gia súc, làm chết 2 con trâu cày. Đồng thời trong nhà họ Quy cũng có 2 người tự dưng chết. 12 năm sau, nguồn nước ở huyện bang bị ô nhiễm, hậu quả là bệnh kiết lỵ lan rộng. Người khác thì chỉ bị đau bụng 2 ngày, nhưng nhà họ Quy lại có 2 người chết không rõ lý do. Lục trường Quy Tân cứ cho rằng phong thủy trong nhà không tốt, chỉ cần có dịch bệnh, nhà họ Quy sẽ gặp xui xẻo. Bây giờ xem ra, không có dịch bệnh, người nhà họ vẫn gặp xui xẻo. Chỉ là nếu xảy ra dịch bệnh, người nhà họ sẽ chết sớm hơn mà thôi. Thấy Quy Tân đã không dám nói nữa, Quy Bất Quy mỉm cười. Ta đã bảo rồi, có ta ở đây thì không còn người chết nữa. Vừa nói, ông già vừa đứng dậy. Đi theo ta, để xem vấn đề nằm ở đâu nào. Đây là nơi ta từng ở, nhưng ta không nhớ nơi này có phong thủy như vậy đấy. Sau đó, ông bà cụ dẫn Quy Bất Quy đi sâu vào trong nhà với vẻ lo lắng. Bạch Vô Cầu lưỡng lự nhìn theo bóng cha mình. Hắn cũng định đi theo, nhưng đồ ăn bữa nay rất hợp khẩu vị của hắn. Đang do dự thì đã thấy bóng Quy Bất Quy và Quy Tân Quy Giật biến mất rồi. Thế là yêu quái không để tâm đến chuyện này nữa, tiếp tục ngồi xuống bàn ăn, ăn uống thả cửa. Hết chương 91, chúng ta cùng nghe tiếp chương 92. Kẻ nhảy giếng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn em Hùng tặng anh miếng ức gà KK. Em Hưng thể hình nhá, tặng miếng ức gà để ăn cho nó giảm cân nhá. Cảm ơn em Hưng rất nhiều nhé. 200.000. Bạn Phạm Hoàng Phương ủng hộ 500.000. Wow, 500.000 qua Vietcombank với lời nhắn ủng hộ Mê Tông Săn Quỷ. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Phương rất nhiều. Sau khi Quy Bất Quy đi rồi, mấy người còn lại tiếp tục ăn cơm. Nhưng chờ hơn nửa canh giờ vừa không thấy ông già dẫn Quy Tân Quy Giật quay về. Muốn đi tìm người quản gia mặc áo gấm kia hỏi xem sao ba người đó vẫn chưa về, thì mới phát hiện quản gia đã đi đâu mất. Có lẽ hắn ta đang lòng vòng quanh nhà cùng hai người chủ và vị tổ tông mới xuất hiện cũng nên. Với tính cách của Bách Vô Cầu, đang ra lúc này hắn phải vừa đi quanh vừa tìm kiếm cha đẻ của mình, vừa chửi lên rồi. Nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hơn nữa, hai vị già cả kia vừa nghiêm túc dập đầu vái hắn, cho dù Bách Vô Cầu xấu tính đến đâu cũng không thể vừa ăn no trong nhà người ta xong đã bắt đầu chửi người ta được. Yêu quái vô cùng buồn chán, thế là ngồi nói chuyện tào lao với nhóc Nhậm Tam, Ngô Miễn. Ngô Miễn thì dựa vào một góc, nhắm mắt giả vờ ngủ. Doãn Hào Đạt ăn trực xong thì ra ngoài chăm sóc xe ngựa. Trên bàn ăn không còn tiếng huyên náo, nhất thời có hơi buồn tẻ. Mãi từ khi chạng vạng, đèn đuốc trong bất quy các được châm lên. Quy Bất Quy mới dẫn hai đứa cháu về. Ông già hơi chau mày. Hai anh em Quy Tân và Quy Giật đi theo sau ông thì tỏ vẻ sợ hãi, không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Ông già, chúng ta làm con trai cũng không muốn nói cha đâu. Nhưng mà muốn chia tài sản thì chia luôn trước mặt ông đây đi. Đằng nào ông đây cũng phải người, đằng nào ông đây cũng chẳng phải người, không thèm chút tài sản đấy của cha đâu. Sau cuộc chuyện phiếm bên bàn tiệc, Nhậm Tam đã nhồi nhét vào đầu tên cố chấp này rằng cha hắn đang lén lút chia gia sản sau lưng hắn. Đừng có thấy lúc gặp chuyện ông già sẽ nghĩ ngay đến hắn. Khi sóng yên biển lặng, tiền cho con riêng không ít chút nào đâu. Cháu trai, cái gì nên tranh phải đi tranh chứ. Tam thúc nhân sâm đây cũng không đồng ý với cách hành xử như vậy của ngươi. Thế mà Quy Bất Quy lại chẳng thèm để ý tới con trai của mình. Ông ngồi vào chỗ ngây người nhìn chén rượu rỗng tuếch. Quy Tân lập tức rót đầy rượu cho ông, đang định bưng chén đưa cho cụ tổ thì Quy Bất Quy phất tay nói: không uống, ta tích cốc rồi, uống cũng phí thôi. Khi nói chuyện, vẻ mặt Quy Bất Quy vẫn rất buồn rầu, nụ cười thường trực trên mặt ông đã biến mất. Ngay lúc này, Ngô Miên nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, nhìn Quy Bất Quy rồi nói: còn có cơ quan trận pháp mà người không biết cơ à? Quy Bất Quy nghe y hỏi mới cười khổ: có thì có, nhưng cũng không nên bị sắp xếp ở đây. Dùng thứ đó để đối phó với đám quảng nhân và cơ lao thì con hiểu được. Người xem người trong ngôi nhà này đi, có ai giống kẻ cần dùng trận pháp lớn để giải quyết không? Rảnh rỗi đến mức lén lút bày trận pháp như thế, thà rằng vác đao tới chém giết công khai cho rồi ấy. Đến lúc này, Bạch Vô Cầu mới hiểu ban nãy cha đẻ của hắn đi làm cái gì, lập tức trừng mắt nói: ông già, có phải do cha làm nhiều việc thất đức quá, lại sống dài mãi không chết, nên báo ứng kiếp sau tới sớm ập lên đầu con cháu của cha hay không vậy? Chứng tỏ ông đây phúc lớn mạng lớn, nếu không tính theo thứ tự thì bây giờ ông đây đã đầu thai không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Đúng đấy, việc thiếu đạo đức nhất mà lão nhân gia ta làm là tìm mẹ ngươi, sinh ra một cái thằng khốn như ngươi đấy. Quy Bất Quy vẫn không định chấp nhận với Bách Vô Cầu, nhưng rồi vẫn không kìm được, lập tức vỗ bàn mang con trai ầm lên, khiến hai anh em Quy Tân, Quy Giật đứng sau sợ đến co rúm lại. Nhưng người đang cãi nhau lại là cụ tổ và ông cố mà bọn họ mới dập đầu lại. Người bề trên cãi nhau, đám con cháu như họ nào dám khuyên can. Hai anh em Quy Tân và Quy Giật đang định đi nhờ thanh niên tóc bạc ngồi trong góc giúp đỡ thì thanh niên kia bỗng bất ngờ đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Mà thằng bé con 7-8 tuổi cũng tung tăng chạy theo y. Vì thế lúc này, ngoài mấy người hầu đang bưng trà rót nước ra, trong nhà chỉ còn lại hai cha con đang dương cung bạt kiếm và hai anh em đang vô cùng lúng túng. Ông già, ta biết ngay là cha nhìn thấy ở một nhà con cháu sẽ không bận tâm đến một đứa người không ra người, yêu quái không ra yêu quái như ta mà. Được rồi, nếu cha hối hận vì đã sinh ra ta thì ta cũng đếch ở lại để bị người ta ghét nữa. Ông đây, đi đường của ông. Cha, đi đường của cha đi. Từ nay trở đi, ta đoạn tuyệt tình cha con với ngươi. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa tôm lấy con dao nhỏ dùng cắt thịt để ở trên bàn, vùng áo ngoài của mình lên xé rẹt một góc áo rộng hơn một thước, nhét vào tay Quy Bất Quy, rồi vênh mặt đi thẳng ra khỏi nhà. Chỉ sau mấy bước, yêu quái đã biến mất trong bóng đêm. Ta thèm vào ấy, còn dám cắt áo đoạn nghĩa với lão nhân gia ta. Ta là bạn với ngươi chắc, đã không phải con người lại còn bắt chước thói xấu của con người mà. Quy Bất Quy mặt đỏ gay, giống ai bị đạp phải ống thở, bắn ầm lên với Bách Vô Cầu đã đi mất. Mang được một lúc, ông già vỗ ngực mình, sau đó quay lại nói với hai đứa cháu: tức chết ông già này mất, các người chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ đi, hôm nay muộn quá rồi, mắt ta mờ, chờ ta nghỉ ngơi một đêm thật tốt, tinh thần sung túc rồi, sáng mai sẽ tìm ra cái mầm tai vạ này cho ngươi. Cụ tổ nhà mình đã nói đến vậy, hai anh em đương nhiên không dám trái lời. Quy Tân lập tức sai quản gia dọn phòng ngủ của mình, thay hết chăn đệm mới rồi mời ông già vào nghỉ, còn ông ta thì ở tạm trong phòng khách. Quy Bất Quy cũng không khách sáo, mặc kệ luôn thằng con trai đang giận dỗi kia và Ngô Miễn nhóc Nhậm Tam đã đi ra ngoài từ trước, theo quản gia ao gấm về phòng ngủ của Quy Tân. Hai anh em Quy Tân Quy Giật nhìn Quy Bất Quy đi theo quản gia, vẻ mặt có chút lạ lạ. Bà lão hơn 60 tuổi nói: "Con người luôn trấn yểm chúng ta suốt nhiều năm qua thật sao ạ?" Quy Tân vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi Quy Bất Quy đi khuất. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát mới khẽ thì thào: "Vậy sao người kia không nói? Hắn không thể nhìn ra." Quản gia ao gấm nhìn Quy Bất Quy vào phòng ngủ. Một lát sau thì đến trong phòng dập tắt mới bắt đầu đi loanh quanh tìm Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam ở đâu. Nhưng đi tìm khắp Bất Quy các, chỉ thấy mỗi Doãn Hảo Đạt đang ngủ say trong xe ngựa ở chuồng ngựa. Không thấy bóng Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu. Lại nghe bọn họ đều là dị nhân, tu sĩ nên cũng không lấy làm lạ. Sau giờ tí, ngay khi Quy Bất Quy đang ngủ say, một bóng người lén lút rời khỏi Bất Quy các. Trong bóng đêm mông lung, người này chạy tới một cây giếng bên ngoài. Ở huyện bang có tất cả 4 cây giếng nước, chia ra cung cấp nước ăn cho 4 khu vực. Người này cởi quần áo ra, phi thân thẳng xuống giếng. Năng lực của hắn không tệ, hai tay chống vào thành giếng nước, hai chân dần dần bước xuống. Bỗng một bàn tay to từ đâu tóm lấy hai mắt cá chân của hắn và lôi ngược lên trên. Lại nhân lúc người trong giếng buông tay ra, người phía trên ném hắn cắm đầu xuống giếng. Người kia vùng vẫy một hồi lâu mãi mới ngoi được đầu lên. Sau khi thở hồng hộc mấy hơi, hắn ta thấy một gương mặt nhô ra trên miệng giếng, chính là cái tên to con bị Quy Bất Quy mắng cho bỏ đi lúc tối, Bách Vô Cầu. Bạch Vô Cầu hồ với hắn: "Sao, chơi vui không?" Hết chương 92, chúng ta cùng nghe tiếp chương 93, Bức Chân Dung, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người đàn ông đang trần truồng trong giếng chính là quản gia ao gấm, vẫn luôn cung kính nghe theo lời Quy Giật và Quy Tân. Hắn ta hoảng sợ nên Bạch Vô Cầu ở trên miệng giếng, thầm nghĩ mãi không ra mình sai sót ở chỗ nào mà khiến tên to con này phát hiện. Bạch Vô Cầu ném thùng múc nước xuống dưới, quấn dây thừng buộc thùng vào quản gia và xách hắn ra khỏi giếng. "Ông cố ơi, ta chỉ lén xuống giếng tắm thôi mà." Quản gia còn chưa kịp phân bua xong, Bạch Vô Cầu đã vung tay tàn cho tên trần truồng này một cái tát. Tiếng chan vang lên giòn giã. Quản gia bị Bách Vô Cầu tát bay đi, lộn một vòng trên không rồi rơi xuống đất nằm im không luôn. Yêu quái thấy hắn như đã tắt thở rồi thì nhíu mày cúi xuống định kiểm tra vết thương của hắn ta. "Ông đây tát nhẹ lắm rồi đấy, nếu tát phát chết luôn thì phải nói với lão già kia thế nào hả?" Kiểm tra xong thấy quản gia chỉ ngất xỉu chứ không bị sao cả, Bách Vô Cầu bực tức nhổ nước miếng lên mặt hắn rồi túm tóc hắn đi về phía cửa Bất Quy các. Đi đến cửa, yêu quái đã bay cửa to mồm gào ầm lên: "Chỗ này có ai còn sống không? Sống thì động mấy cái. Ông cố mang quà tới cho các ngươi đây, đừng có mà ngủ nữa. Giả vờ ngủ thì đừng trách ông đây cho cái nhà Bất Quy cũ này ấy một mồi lửa. Đằng nào cũng không có quy củ rồi, đốt đi để các ngươi tự biết mà theo quy củ ạ." Ban đêm im ắng, không át được cái mồm như tiếng chiêng vỡ của Bách Vô Cầu. Đừng nói là Bất Quy các, toàn bộ huyện bang đều nghe rõ rành tai. Nghe nói nhờ ơn cái giọng của Bách Vô Cầu mà huyện lệnh còn gặp ác mộng cả đêm. Người gác cổng trong Bất Quy các lờ mờ chạy ra đầu tiên, sau đó người gõ kèn tuần đêm trong nhà cũng chạy tới. Gác cổng bị nhiễu giấc đang định chửi bới thì thấy kẻ chặn cửa là ông cố mới ban sáng đi theo cụ tổ tới. tay ông cố còn đang túm tóc quản gia đã hôn mê bất tỉnh. Các cổng lập tức ngậm miệng lại, vội nhờ người gõ kẻng trông cổng thay cho mình, rồi chạy về phòng ngủ của hai vị chủ nhân để báo tin. Thực ra các cổng chẳng cần làm gì, bởi riêng chất giọng phá chiêng của Bách Vô Cầu đã làm toàn bộ người trong Bất Quy Các tỉnh ngủ. Người đầu tiên đi ra chính là ông già Quy Bất Quy đang chiếm phòng ngủ của Quy Tân. Ông già cười cười nhìn quản gia trần truồng bị Bách Vô Cầu nắm tóc, rồi nói với thằng con trai nhận vơ được: "Ta nói đúng chứ hả? Vớt ra từ trong giếng phải không?" "Đúng vậy. Ông đây nấp ở cửa chính 3-4 canh giờ liền ấy, chỉ vì canh hắn đấy." Bách Vô Cầu vừa nói vừa thả tóc quản gia ra, giơ chân dẫm lên người hắn, rồi mới nói tiếp: "Mới qua giờ tí, ông đây còn đang nghĩ không biết là thằng cháu này có ra không ấy, thì thấy hắn xuất hiện. Hắn ta lột sạch rồi nhảy xuống giếng, y hệt như cha đã nói, trên người thằng cháu trai này không sạch sẽ." Vừa nói, yêu quái vừa gảy mũi chân vào tên quản gia đang co rúm người để hắn nằm thẳng cẳng ra. Chỉ thấy có mấy bức tranh chân dung quỷ quái đáng sợ được vẽ trên tấm thân trần như nhộng của hắn bằng thuốc màu. Tranh vẽ quỷ đói ăn thịt người đa số bằng màu đỏ, duy chỉ hai bức vẽ quỷ đói ăn thịt người ăn thịt hai người già trên ngực là màu đen, giống như mực xăm chưa kịp bóc ra vậy. Hai người già trên hai bức tranh này giống y như thật, rõ ràng chính là chủ nhân của tòa nhà này, Quy Tân và Quy Giật. Quy Bất Quy thấy vậy, sai mấy tên hậu đang hóng chuyện xung quanh lấy nước lạnh đến, rồi tỉnh quản gia. Quản gia bị dội một chậu nước lạnh thì dần mở mắt, thấy cảnh trước mặt. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là che lấy chỗ nhạy cảm, mà đưa tay che mấy bức tranh trên người của mình. "Muộn rồi, nên thấy hay không ấy thì lão nhân gia ta đều thấy cả rồi." Lục Quy Bất Quy nói, một loạt tiếng ồn ào vang lên sau lưng ông. Thì ra Quy Tân và Quy Giật được một đám hầu chen chúc nhau đỡ tới. Nếu thế quản gia đang trần truồng, Quy Giật đã hơn 60 tuổi vẫn đỏ mặt, gắt lên bảo mấy nàng hầu bên cạnh quay mặt đi. Bà ta đợi anh trai mình sai người phủ cho tên quản gia tấm áo để che chắn mới quay đầu lại. Nghe Quy Tân cười nói với Quy Bất Quy: "Cụ tổ à, đêm hôm khuya khoắt thế này, có chuyện gì vậy à? Đứa bé tần binh này phạm lỗi gì thế? Ngài cứ nói đi, cháu nhất định sẽ phạt hắn ta thật nặng, chút giận cho ngài." Quy Tân cứ tưởng quản gia làm Quy Bất Quy mất lòng, nên vội nghĩ cách xin tha cho hắn. Ông già nghe vậy liền cười, chỉ vào quản gia mà nói: "Thật ra hắn ta chẳng làm gì ta, nếu người cứ cởi áo của hắn ra mà xem, chẳng sẽ biết ngày tại sao nhiều năm qua con cháu trong nhà cứ heo hút như vậy." Quy Tân nghe xong hiểu ngay, lập tức bảo em gái và đám hầu gái tránh mặt đi, sau đó sai người cầm đuốc tới mượn chút ánh sáng xốc áo của tên quản gia lên. Thời ngày mấy bức chân dung sinh động như thật trên người hắn ta, ngoài chân dung của hai anh em họ, người trong mấy bức vẽ đã biến thành màu đỏ cũng rất quen thuộc, chỉ là những thân nhân trong tộc đã mất những năm nay. Có cả con và cháu trai của ông ta, trong tranh hai người họ bị quỷ đói cắn đứt cổ. Khuôn mặt đẹp lão của Quy Tân trở nên trắng bệch, cầm gậy cây gậy trên tay người gõ kẻng muốn đánh chết cái kẻ này. Nhưng ngay khi cây gậy sắp đập trúng quản gia thì lại bị Bách Vô Cầu đá văng ra. Tên thổ lỗ trợn mắt nhìn chắt trai mình quát: "Ông đây canh cửa chầu trực hắn ta mấy canh giờ là để ngươi vơ đũa cả nắm mà, một gậy đập chết tươi hả? Nhóc con à, nếu trên người hắn ta không có chân dung của ngươi thì ông đây đã tưởng ngươi là chủ mưu, muốn giết ngươi bịt miệng rồi đấy." Hai tay Quy Tân bị đá đến run lên, còn rách da chảy máu, nên ông ta không hề để ý tới, vừa phẫn uất đạp vào tên quản gia vẫn đang im thin thít vừa gào lên: "Tần Minh, Người mồ côi cha mẹ, là ai mua người từ chỗ tán người về cho người ăn cơm áo mặc hả? Là ai bỏ tiền dạy người học chữ cho người cưới vợ sinh con hả? Người báo đáp cả nhà chúng ta như vậy sao? Cho dù ông ta có đánh chửi thế nào, quản gia Tần Minh vẫn không nói một lời, mắt nhìn trừng trừng xuống đất, chờ ông già đánh mệt rồi mới lên tiếng. Quỷ lão già, muốn trách thì trách ngươi đã nuôi ong tay áo. Sản nghiệp nhà các ngươi to lớn như vậy, từ nhỏ tới lớn ta đều ở chỗ này giúp các ngươi quản lý nhà cửa, quản lý tài sản, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thuộc về người khác. Người nói ta có thể không ghen ghét sao? Mấy năm này ta đã đưa tiễn hết đám con cháu của các ngươi, còn nghĩ qua một năm nữa sẽ đưa tiễn ngươi và Quy lão thái thái đi cùng nhau. Đến lúc đó toàn bộ gia tài này đều thuộc về ta. Nếu không có Quy bất quy, mấy trăm năm không lộ mặt này quay về, thì sang năm nơi này đã đổi tên thành Tân Phủ rồi đấy. Lời nói của hắn ta khiến Quy Tân giận điên lên, quên cả chuyện mới bị Bách Vô Cầu đã bay gậy lúc nãy, lại tùm lấy gậy từ tay một người bên cạnh, muốn đập trên cái tên quản gia ăn cây táo rào cây sung này. Quy Tân, người là cháu trai đời sau của ta thật không đây? Ngay khi Quy Tân vung gậy chuẩn bị đập xuống, Quy Bất Quy đứng một bên đột nhiên bật cười. Tên Tần Minh này mới bao tuổi hả? Khi Bất Quy bắt đầu có người chết, ông nội hắn ta còn chưa bò ra khỏi bụng mẹ đâu nhỉ? Nhà hắn bắt đầu mưu đồ chiếm đoạt gia sản của ngươi từ đời ông cố hả? Nếu thế thì lão nhân gia ta cũng chịu. Để tình bọn họ nhẫn nhịn đến mức này, cho bọn họ số gia sản ấy cũng đáng đấy. Dứt lời, Quy Bất Quy quay sang nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, người có phát hiện chuyện gì đang xảy ra không? Hết chương 93, chúng ta cùng nghe tiếp chương 94. Thông linh đồ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thế này mà còn chưa rõ hả? Chuyện Bách Cương còn ở ngay trước mặt đây. Đây là do con rơi con vãi của cha đánh tới đó. Bách Vô Cầu nhìn ông già một cái, nói tiếp. Bây giờ đã thấy yêu quái chúng ta tốt thế nào chưa? Muốn thịt ai thì xông lên thịt luôn, không hề vòng vo đánh lén nha. Bỗng vẻ mặt của Bách Vô Cầu hơi kỳ lạ. Yêu quái dừng chút rồi tiếp. Ông già, sau này có chuyện gì thì nói thẳng ra với nhau đi. Không phải chúng ta làm con trai cha mới nói cha đâu. Không thấy người phải thấy tiếng. Cũng là ông đây thật thà quá. Đổi lại là người khác thử xem, chả nghĩ muốn chửi là chửi dễ lắm hả? Trước đó, lúc Quy Bất Quy và hai anh em Quy Tân, Quy Giật rời khỏi nhà ăn, Bách Vô Cầu cũng muốn đi theo. Nhưng hắn vừa đứng dậy, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Quy Bất Quy. Con trai ngốc, lát nữa lúc cha ngươi quay về, ngươi nhớ gây chuyện ở Mỹ với ta, sau đó bỏ ra ngoài, rồi cứ thế canh ở cổng xem có ai lén chạy ra ngoài lúc nửa đêm không. Nhớ nhé, lát nữa lúc chửi đồng không được nói thô tục bậy bạ, không được động đến ông bà nội ngươi và tổ tiên phế trên, không được động tới con cháu chắt chút chít bên dưới. Bạch Vô Cầu nghe vậy, tuy không rõ ông già này định làm gì, nhưng vẫn tuân theo. Hình như Quy Bất Quy còn dặn thêm cả Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Bạch Vô Cầu vừa ra ngoài không lâu thì hai người họ cũng rời khỏi Bất Quy Các, nhưng hắn không biết bọn họ đi đâu thôi. Ban đầu hắn cũng nửa tin nửa ngờ, ai biết lại bắt được tên quản gia đi nhảy giếng thật. Tình hình phát triển đến bây giờ hình như càng ngày càng loạn. Với tư duy của Bách Vô Cầu thì không thể hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Quy Bất Quý nghe thằng con nhận vơ của mình nói vậy thì cười hinh hích bảo. Đây chỉ là trò vặt ta học được lúc trẻ. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ truyền hết cho ngươi. Lão nhân già ta chỉ có một thằng con trai như ngươi, không dạy ngươi thì dạy ai đây? Nhưng trước tiên giải quyết xong chuyện này đã. Cho dù ta đã bỏ mặc chuyện trần thế từ lâu lắm rồi, nhưng chưa tới mức để con cháu của mình bị người ta giết hại bừa bãi. Lâu nói câu này, tuy Quy Bất Quy vẫn đang cười, nhưng trong giọng nói đã ẩn sát khí, khiến Bách Vô Cầu đứng cạnh không khỏi rùng mình. Với bản năng của một con yêu quái, trong khoảnh khắc vừa rồi, Bách Vô Cầu cảm giác được một con quái vật mà ngay cả anh trai Bách Cương của hắn cũng không dám trêu vào từ Quy Bất Quy. Quy Bất Quy chỉ vào quản gia đang trần như nhộng trên đất lên tiếng. Lúc này người nói gì nhỉ? Vì muốn chiếm đoạt gia tài đúng không? Chút tài sản ngoài thân này có đáng để ngươi dùng thuật thông linh liên kết linh hồn lên người mình không hả? Người vẽ tranh thông linh lên người ngươi, không nói cho ngươi biết, sau khi quỷ đói ăn hết hồn phách cuối cùng thì linh hồn của ngươi cũng khó thoát hả? Lão nhân gia ta hiểu rồi. Người kia hứa hẹn cho ngươi được đời sau phú quý đúng không? Tiếc là sau khi vẽ tranh thông linh xong, nhóc con người sẽ không có kiếp sau nữa. Sao? Nhóc con không tin lời lão nhân gia ta nói sao? Quy Bất Quy nói tới đây thì bật cười lớn, ngồi xuống bên cạnh quản gia, vươn một ngón tay chạm lên bức tranh đã biến thành màu đỏ trên người hắn. Ngay khi ngón tay ông già chạm vào bức tranh, thân thể quản gia đột nhiên cứng ngắc. Sau đó một cái bóng trắng mờ trôi ra từ thân thể hắn, bóng người bắt đầu lộ rõ mặt mũi, chính là quản gia đang nằm trên đất. Ngoài hai cha con Quy Bất Quy, ở đây chỉ có Quy Tân nhìn thấy bóng người này. Ông ta vô thức lùi lại một bước, nhìn cụ tổ nhà mình hỏi: cụ tổ đã dẫn đường hồn hắn ta ra rồi sao? Nếu đã dẫn ra thì cho nó tan biến luôn đi, cũng coi như báo thù cho con cháu nhà họ Quy. Quy Tân, người đúng là không thừa kế chút trí tuệ nào của ta cả đấy. Quy Bất Quy thở dài: người nhìn kỹ hồn của tên vong bội bạc này nghe, không thấy có chút thay đổi nào sao? Trong khi Quy Tân đang trố mắt nhìn cái hồn không biết có chỗ nào khác lạ kia, Bách Vô Cầu thật sự không chờ nổi nữa, chỉ vào mấy vị trí của linh hồn rồi nói: nhóc con, nhìn chỗ này này, còn cả đùi và bụng dưới của hắn ta nữa, đó chẳng phải là mấy bức chân dung hắn ta vẽ trên người sao? Ông đây còn cho rằng mấy bức chân dung này là vẽ trên phần xác thịt, hóa ra là lầm rồi, vẽ thẳng lên linh hồn luôn đấy. Quy Tân mắt mở nhìn theo hướng của Bách Vô Cầu chỉ, thời ngày có mấy bức chân dung người thật, sau mấy bức vẽ này rất mông lung, với đôi mắt mở của Quy Tân thì không nhìn rõ trên đấy vẽ gì. Lúc này linh hồn của quản gia cũng nhìn thấy sự thay đổi của mình, lập tức lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu dùng tay điên cuồng chùi tranh vẽ. Để hắn ta không chỉ không chùi được bất cứ cái gì, mà càng chùi, tranh vẽ trên linh hồn của hắn ta lại càng rõ ràng hơn. Quy Bất Quy thấy phản ứng đấy chỉ cười, đưa tay bóc cổ linh hồn ném về phía thân xác của hắn ta. Ngay sau đó, quản gia đang nằm trên đất đột nhiên mở mắt ra, cuống quýt nói: tại sao những kẻ kia đã chết kia lại khắc lên hồn phách của ta? Tại sao chứ? Cảm giác bị tàn hồn bám lên người không tốt lắm nhỉ? Quy Bất Quy cười khẩy: người kia nói với ngươi sao hả? Nếu như có người trong nhà họ Quy phát hiện ra chiêu trò của ngươi, ngươi cứ nhận hết tội về mình, qua kiếp này kiếp sau gã sẽ cho người đầu thai thành vua chúa, chư hầu một phương, phải không? Nghe quản gia nói xong, quản gia nghe xong sắc mặt đã trắng bệch, hắn ta máy móc gật đầu, đờ đẫn nhìn sang Quy Bất Quy: sao ngươi biết? Ông già lại cười, không trả lời hắn ta, dừng chút rồi nói tiếp: để lão nhân gia ta dạy cho ngươi một bài học, nhớ kỹ nhé. Ngay khi tranh thông linh được vẽ lên người ngươi, trừ khi ngươi là người sắp chết, nếu không chỉ cần người bị vẽ tranh chết đi sẽ có tàn hồn bám vào linh hồn của ngươi. Linh hồn như vậy không thể đầu thai chuyển kiếp, và linh hồn của ngươi sẽ bị tan biến theo một trong hai cách. Cách thứ nhất, khi sinh linh trên tranh thông linh đều bị ngươi hại chết, quỷ đói sẽ không còn cái ăn, sẽ nuốt nốt linh hồn của ngươi. Thứ hai, vẫn còn mấy sinh linh chưa bị ngươi hại chết, ngươi chết trước họ, lúc đấy linh hồn của ngươi không thể đầu thai vì bị tàn hồn bám vào, cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Ngay cả nhân vật Tiêu Đại Phương Sư còn không thể giải quyết được tình trạng này, huống hồ là ngươi. Quản gia nghe hết một lượt, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn ta từng đi theo Quy Tân tu luyện thuật pháp, hiểu lời của Quy Bất Quy là như thế nào. Quản gia nghĩ đến mình sắp cùng đường không lối thoát, cuối cùng cũng biết sợ, hồng hồng thở dốc mấy hơi rồi nói: Lêu ta khai hết mọi chuyện cho các người biết, thì người có cách nào cứu ta không? Nói nghe xem, người không nói thì sao lão nhân gia ta biết nên cứu người một mạng hay không chứ? Quy Bất Quy cười hình hích: Nhưng trước khi người nói, để ta đoán xem nhé, người vẽ lên thân thể của người ấy họ Ngô hay họ Giang? Họ Giang. Gã nói, gã tên là Giang Hà Hải. Lúc này, đầu óc quản gia đã hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, ý chí cầu sinh và giúp hắn ta có thể nói tiếp. Năm đó, ta vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Cha mẹ đều mất bị dịch bệnh. Chính người tên Giang Hà Hải này đã xuất hiện nhận nuôi ta. Người này từng để cho một đứa trẻ 10 tuổi như ta tận mắt nhìn thấy linh hồn của gã rời khỏi thể xác. Sau đó dân ta đưa cha mẹ đi đầu thai vào hai nhà giàu có. Chính mắt ta đã nhìn thấy những chuyện như vậy để mới tin tưởng câu chuyện ma quỷ lúc sau của gã. Hết chương 94. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 95. Cơn ác mộng kéo dài suốt 6 năm. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Giang Hà Hải đưa cha mẹ Tần Minh đi đầu thai xong thì cho Tần Minh hai sự lựa chọn: một là để hắn ta ở lại đây sống chết mặc bay, hai là trà trộn vào trong một gia đình, giết sạch toàn bộ gia đình đó thay Giang Hà Hải. Lúc ấy Tần Minh chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi, cha mẹ mới mất, không quen biết bất cứ ai, yếu đuối bất lực, hắn ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với Giang Hà Hải. Người bí ẩn này lập tức sắp xếp để Quy Tân gặp phải Tần Minh mặc áo xô bán mình chôn cha, và ông ta đã mua đứa trẻ này về làm người sai vặt bên cạnh mình. Thì đấy, trong Bất Quy Các đã có một người quản gia họ Vương. Không hiểu sao quản gia này lại vô cùng chăm sóc cho Tần Minh, còn nhận một đứa trẻ hơn 10 tuổi mới vào phủ như hắn làm con nuôi. Ngày thường, ngoài việc hầu hạ Quy Tân, Tần Minh chỉ đi theo quản gia Vương xử lý các loại công việc trong Bất Quy Các. Có thể nói Quy Tân và quản gia Vương gần như đã coi Tần Minh là quản gia đời tiếp theo rồi. Trong thời gian này, cho dù ngày nào Tần Minh cũng vô cùng bận rộn, nhưng ít nhất hắn ta không còn lo chuyện cơm ăn áo mặc. Hắn gần như đã quên mất giao hẹn với Giang Hà Hải. Ai ngờ ngày lành chỉ có mấy năm. Vào năm thứ 6, khi Tần Minh vào Bất Quy Các, quản gia Vương vẫn luôn chăm sóc Tần Minh đột nhiên bệnh nặng và mất ngay trong đêm. Quản gia Vương qua đời quá bất ngờ. Trong Bất Quy Các không thể không có người quản lý, song Tần Minh còn nhỏ, không gánh vác được trách nhiệm nặng nề như vậy. Quy Tân đã sắp xếp một ông lão có tư cách không khác quản gia Vương là bao lên làm quản gia. Ai ngờ vị quản gia mới này làm việc rối tinh rối mù, đến xử lý đám tang cho ông Vương cũng rất rối ren. Trong ngày đưa tang, mấy phu khiêng quan tài còn đánh nhau ngay trước mặt Quy Tân chỉ vì chuyện tiền thưởng. Quỷ lão thái gia tức quá, lập tức cách chức của quản gia mới. Sau đó cử Tần Minh đã khóc thành sông lên thành người quản lý việc của Bất Quy Các. Tần Minh giống như một bước lên trời. Nhà họ Quy là một dòng họ cực kỳ có tiếng trong huyện. Ngay cả quan huyện bang gặp nhà họ cũng phải tỏ ra khách sáo đôi phần. Gặp Quy Tân phải nhận là người dưới. Tần Minh thành quản gia của Bất Quy Các cũng coi là kẻ dưới một người trên nhiều người ở ít nhất trăm dặm canh quanh cái huyện này. Nhưng Tần Minh còn chưa kịp vui được hết ngày, cơn ác mộng của hắn ta đã kéo tới. Sau một ngày bận rộn, quản gia Tần vừa nằm xuống đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Hắn mở mắt ra liền thấy một bóng người đang vắt vẻo ở đầu giường, chính là Giang Hà Hải mà hắn ta đã gặp lúc 10 tuổi. Giang Hà Hải thấy Tần Minh tỉnh thì cũng không nói dòng dài, chỉ phun ra một câu: "Đi theo ta." Nói xong, Giang Hà Hải mặc kệ Tần Minh, tự xoay người bước ra ngoài cửa, mà Tần Minh thì cứng đờ đi theo bóng gã như một con ma. Tần Minh vẫn có thể tự nhận biết rõ ràng chỉ là thân thể của hắn ta, nhưng không thuộc về mình vậy, cứ đờ đẫn đi theo Giang Hà Hải ra khỏi cửa Bất Quy Các. Đêm hôm đó, toàn bộ huyện bang đều khác lạ. Người gõ kèn mà Tần Minh đã sắp xếp lúc trước không biết đã đi đâu. Người gác cổng thì ngủ như lợn chết. Có kẻ mở cổng ra cũng không hay biết. Sau khi rời khỏi Bất Quy Các, đường phố trong huyện lại càng có vẻ quái dị. Cái huyện nhỏ này không sánh nổi thành Trường An. Ban đêm không có người đi tuần, bây giờ trời đang nóng, vậy mà chẳng thấy bóng mấy người hay ra ngoài ngủ cho mát ở đâu cả. Tần Bình vẫn cứ đi theo Giang Hà Hải đến tận cổng thành, thì thấy cổng thành đã mở rộng, binh lính trong thành cũng mất hút. Hắn ta cứ thế đi theo Giang Hà Hải về phía ngoại thành. Một canh giờ sau, hai người đi tới mảnh đất vừa hạ táng quản gia vương lúc ban ngày. Mộ của quản gia vương đã bị đào ra, quan tài cũng bị lôi ra ngoài. Nắp quan tài vừa mở toang, chỉ có quản gia vương nằm bên trong giống như đang ngủ vậy. Từ lúc ra khỏi phòng ngủ, Giang Hà Hải vừa luôn không nói gì, giờ liếc nhìn thi thể của quản gia vương xong, cuối cùng gã lên tiếng với Tần Minh: "Cởi quần áo của ông ta ra, hôm nay hai người các ngươi cùng nên bàn giao." Tần Minh sợ đến choáng váng, về là gan của hắn ta thì còn lâu mới dám cởi quần áo của người chết, nhưng hắn lại không thể tự khống chế mình. Giang Hà Hải vừa nói xong, hắn ta đã tự động đi tới bên cạnh quan tài, cởi áo lụa của thi thể ra. Chỉ trong nháy mắt, quản gia vương nằm trong quan tài đã bị lột sạch. Lúc này, Tần Minh mới nhìn thấy trên thân thể trần truồng của quản gia vương lại có mười mấy bức chân dung màu đỏ tím, tất cả đều vẽ cảnh quỷ đói ăn thịt người sống. Mà Tần Minh không hề xa lạ gì với những người trên những bức tranh đó. Họ chính là những người lần lượt bệnh chết hoặc đột tử trong mấy năm hắn ta tới Bất Quy Các. Tranh chân dung vẽ sinh động như thật, hệt như người sống in bóng mình ở phía trên đó vậy. Vương Kim là người ta sai vào Bất Quy Các, nếu không có ông ta, người sẽ không thể vào Bất Quy Các thuận lợi như vậy được. Tức là ông ta đoạn mệnh, mấy dân người vào cửa mấy năm đã chết rồi, chuyện sau này để người làm tiếp đi. Trong khi nói, trên tay Giang Hà Hải đột nhiên xuất hiện một con dao nhọn, gã đi tới bên cạnh quan tài, nhìn qua thi thể quản gia vương, rồi lại nói với Tần Minh đang sợ đến cứng đờ: "Sau này người cứ như Vương Kim, cứ làm tốt việc của các ngươi trong Bất Quy Các, không hơn. Muốn đối phó với người nhà họ Quy thế nào, ta ắt có cách tương ứng." Giang Hà Hải vừa nói vừa xẻo từng bức chân dung trên người quản gia vương xuống. Gã lẩm bẩm liên tục, cứ mỗi khi cắt xuống ba bức da người, gã sẽ vung nó lên không trung. Da người bị vung lên đột nhiên bùng lửa và nhanh chóng cháy sạch. Gã làm rất nhanh, chỉ trong chốc lát tất cả chân dung trên người quản gia vương đã bị đốt hết. Khi cắt bỏ rồi đốt xong tấm da người cuối cùng, Giang Hà Hải lấy nước sạch đã để sẵn ở đấy rửa tay và quay sang nói với Tần Minh: hồn phách của Vương Kim đã được ta đưa đi đầu thai ở phủ của Sở Vương Điện Hạ. Sở Vương Điện Hạ chưa có con trai, sau này Vương Kim chính là thái tử của nước Sở đấy. Đó tới đây, Giang Hà Hải dừng lại nhìn Tần Minh vẫn còn đang run rẩy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả người nhà họ Quy trong Bất Quy Các đều sẽ chết trong tay ngươi. Khi bọn họ chết hết, phủ lớn của ta cũng được báo, thù lớn của ta cũng được báo. Ngươi có thể là phú ông thêm mấy chục năm ở Bất Quy Các. Bây giờ ngươi chết, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai vào hoàng cung. Nếu may mắn, ngươi sẽ là hoàng đế tiếp theo của Đại Hán đấy. Giang Hà Hải vừa nói vừa cởi quần áo của Tần Minh ra, mà Tần Minh vẫn hoàn toàn không thể phản kháng. Sau đó gã lấy bút mực vẽ chân dung những người còn sống trong Bất Quy Các lên người hắn. Vẽ xong một nét cuối cùng, Giang Hà Hải tiếp tục nói: chuyện còn lại thì ngươi không cần quan tâm, mà có một việc phải nhớ, ngươi không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện ra tranh vẽ trên người ngươi. Nếu chỉ nhìn thôi thì chẳng sao, nhưng chẳng may bị người nhà họ Quy phát hiện, chớ khai ta ra. Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ cho ngươi đầu thai vào nhà Vương Hầu, coi như bù đắp. Thôi, về đi, cứ coi chuyện đêm nay là một giấc mơ nhé. Tiếng nói vừa dứt, Tần Minh liền cảm giác được có người đẩy mình một cái từ sau lưng. Hắn liền mở bừng mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng ngủ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm áo trong. Hắn thoáng thở phào, mày chỉ là một giấc mơ. Hết chương 95, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Kẻ thù của Quy Bất Quy là ai? Thù gì mà lại khiến, mà lại muốn gọi là diệt hết dòng dõi của Quy Bất Quy? Rất may là Quy Bất Quy đã đến kịp, nhưng mà hai người họ Quy ở trong nhà ấy thì đã bị gọi là chết hết cả con cháu rồi. Rất may là vẫn còn là con Quy Lai và Quy Khư ấy, Quy Lữ vẫn còn một dòng dõi của nhà họ Quy, không bị tuyệt gốc. Ok, chúng ta sẽ cùng đón nghe xem Quy Bất Quy xử lý việc này như thế nào, và kỳ sau nha, có tìm ra hung thủ hay không? Chắc là sẽ tìm ra thôi. Cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành qua Vietcombank với lời nhắn. Cảm ơn Thành đã đọc bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Lily Hoàng: nghe chuyện của anh đọc từ Ma Thổi Đèn, giờ đang nghe bộ Biệt Đội Săn Quỷ. Muốn nghe chuyện hay cứ vào nghe anh Thành đọc. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Đúng rồi, cả nhà cứ muốn nghe chuyện hay thì cứ vào nghe Thành đọc nha. Thành sẽ đọc nhiều bộ chuyện hay dành cho các bạn. Còn bây giờ thì Thành hơi buồn ngủ rồi. May quá không ngủ đã. 342 người nghe. Hôm nào cũng 300, tầm 300 người nghe livestream. Ok cả nhà, Thành buồn ngủ quá. Nghe hết chắc mất 5 năm. 5 năm tầm đó. Thành đọc còn đọc nhiều mà. 5 năm thì đã là gì, hết bộ này thì ta đọc bộ khác. Hôm nay Thành mới 32 tuổi. Úi giời, trẻ. Thành còn đọc cho các bạn tầm mấy chục năm nữa. 30 năm nữa nha, 30 năm. Chắc đọc đến tầm 60 tuổi đi. 60 tuổi, 70 tuổi đi nha. 70 tuổi còn đọc thì cứ đọc. Tầm 30 tuổi đến 30 năm nữa, đến 40 năm nữa. 60 tuổi đọc được thì cứ đọc tiếp. 70 tuổi vẫn còn đọc được thì cứ đọc tiếp. Đọc là chúng gậy thôi. Đọc là không có sức đọc ấy thôi. Cứ đọc cho cả nhà nghe, đọc đều đều. Cả nhà cứ theo Thành, chúng ta dù sao cũng gắn bó với nhau được 6-7 năm rồi, 7-8 năm rồi, lộc phết rồi. Thêm mấy chục năm nữa là gì nhỉ? Ok, Thành nghỉ đây. Bye bye cả nhà nhé. Chết cha rồi, hôm nay mic có bị ấy không, to quá, ở nhà bị rè không? Chết, hôm nay để cái bắt mic nó to quá. Bây giờ còn không bấm thu nữa, toang rồi. Toang rồi, Thành ơi. Hy vọng là không bị rè. Thành xin kết thúc ở đây xem nó có bị rè không. Không có bạn nào bảo bị rè thì chắc là không bị rè đâu nhỉ. Hy vọng là không bị rè. Chết thật. Mình có bị rè không? Thành kết thúc đây, Thành xem có bị rè không. Nếu mà rè là phải thu lại đấy. Bởi vì Thành lúc Thành đấy Thành không bấm thu.